Kình Thiên Kiếm Đế, chương 453, ai dám chủ ta chìm nổi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tới đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đều tới đi, ta Lâm Bạch một người một kiếm. Toàn bộ đón lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch kiếm phong dương lên. Vô biên kiếm ý xông lên trời không. Giờ khắc này, Lâm Bạch vĩ ngạn dáng người. In dấu thật sâu khắc ở Linh Kiếm Tông võ giả trong lòng. Mãi mãi cũng vô pháp xóa đi. Lúc nhiều nhất năm về sau. Đời này Linh Kiếm Tông võ giả đang cùng con cháu nói về Lâm Bạch thời điểm. Đều sẽ nhớ lại lên giờ khắc này Lâm Bạch bóng lưng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như vậy kiệt ngạo, như vậy cao ngạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cường đại như vậy, như vậy vĩ ngạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một cá nhân, lực chiến thần minh sở hữu thiên tài. Một thanh kiếm, thề phải đem thiên hạ chuyện bất bình một kiếm quét dọn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiếu niên anh hào, tuyệt thế kiếm tu. Chấm, mặc dù trời xanh không thương tiếc ta. Mặc dù thiên hạ võ giả đều phỉ nhổ ta. Mặc dù tất cả mọi người khinh thường ta. Mặc dù sở hữu không công bằng chuyện đều xảy ra ở trên người ta. Ta cũng sẽ tay cầm chiến kiếm. Mang theo ta kiệt ngạo cùng bất khuất. Giết đến chân trời. Hỏi một chút thiên ngoại chư thần. Cái này trời cao mặt đất. Đến tột cùng cuộc đời thăng trầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cuộc đời thăng trầm, ai dám chủ ta chìm nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta có một kiếm, có thể phá thiên quân, có thể chảm vạn vật. Ta có một kiếm, bên trên chảm bầu trời, chảm xuống hoàng tuyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta có một kiếm, chém hết quần hùng, giết hết chư thần, cái này trời cao mặt đất, cái này đầy trời ngôi sao, cái này chư thiên tiên Phật, đều muốn tại ta dưới kiếm lạnh run. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết, Lâm Bạch hai mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, phòng lôi thần dực mở ra, tốc độ tăng vọt, Lâm Bạch hóa thành một tia điện tập sát mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiếm ý, chấm, phong khởi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phong kiếp, phong tịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phiêu phong trấn hải, kinh thiên phong bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sơn hà vĩnh tịch. Từng đạo khủng bố tiệt luân kiếm khí từ Lâm Bạch trong tay chém bay mà ra. Bắn về phía bát phương, chém về phía thần minh quần hùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khúc Phong hai mắt sáng lên lên tinh mang. Sắc mặt biểu lộ lửa giận. Giận dữ hét. Cả gan kêu gào. Võ hồn. Khúc Phong giận dữ. Võ hồn thi triển. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đoàn khói đen che phủ ở trên đỉnh đầu hắn không. Nhất thời một đầu hung ác cự mãng từ trong hắc vụ nhô đầu ra. Dùng băng lãnh huyết hồng con ngươi. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Khúc Phong khẽ động. Tất cả lực lượng ngưng tụ tại hắn trên lòng bàn tay. Đánh về phía Lâm Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình.